Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2628, chương 2648. Sợ ném chuột vỡ bình, như thế, nên cùng thần mộc hoàng thất tính sổ. Đỉnh điểm tiểu thuyết, bây giờ có không gian chi môn. Mạc Thanh Vân trong lòng lo lắng, cũng liền triệt để biến mất, dùng trước mắt hắn thực lực. Cho dù tại đối mặt Vương Khải bọn người, hắn cũng có lòng tin đánh một trận, giấu trong lòng ý nghĩ như vậy. Mạc Thanh Vân rời đi tạo hóa đại lục, về tới trong động phủ của mình. A, Thiết Bát Long tiền bối nhắn lại, thần mộc hoàng thất lần nữa đột kích. Mạc Thanh Vân trở lại trong động phủ, hắn liền thấy Thiết Bát Long nhắn lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới thần mộc hoàng thất vậy mà lại xâm lấn, thật đúng là một khắc đợi không được. Sớm một chút đến cũng tốt, có thể sớm một chút chấm dứt ân oán. Mạc Thanh Vân tự nói một câu, hắn tự hướng ngoài động phủ đi đến, tiến đến tìm Thiết Bát Long bọn người. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đến Hoàng Cương bọn người trước người, vọt thẳng lấy Hoàng Cương hỏi, sư tôn, tình huống như thế nào? Thần mộc hoàng thất thực lực như thế nào, tiểu tử ngươi rốt cục ra. Nhìn, thấy Mạc Thanh Vân đến, Hoàng Cương không có ra vẻ không vui, trừng mắt liếc hắn một cái mới nói, ngươi nếu là không còn ra, chúng ta cũng nhanh không chịu nổi, đành phải từ bỏ tông môn đào mệnh, bởi vì tu luyện, chậm trễ một chút thời gian. Đối với Hoàng Cương quở trách, Mạc Thanh Vân đơn giản giải thích một câu. Hoàng Cương không có thật trách cứ Mạc Thanh Vân. Nghe xong Mạc Thanh Vân giải thích, liền nói, thần mộc hoàng thất thực lực rất mạnh, cảm ngộ không gian pháp tắc chuẩn vũ trụ cảnh cường giả, khoảng chừng hơn 10 vị nhiều, là chúng ta Thiên Ngưu Thần Tông gấp đôi. Dùng hộ tông đại trận tình huống trước mắt, đại khái trèo trống không được bao lâu, liền sẽ bọn hắn cưỡng ép công phá. Cảm ngộ không gian pháp tắc cường giả vậy mà cao tới hơn 10 vị. Nghe được Hoàng Cương lời như thế, Mạc Thanh Vân nhướng mày, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu, nói, thần mộc hoàng thất mặc dù cường đại, cũng chỉ so Thiên Ngưu Thần Tông mạnh mẽ một chút mà thôi, không có khả năng có được cái này nhiều cường giả. Chẳng lẽ có thế lực khác giúp đỡ, còn có huyết hồn tinh hệ cùng cô hồn tông người. Gặp Mạc Thanh Vân sinh lòng không hiểu, Trương Trị cho hắn giải hoặc một câu. Theo Trương Trị trong miệng đạt được dạng này đáp án, Mạc Thanh Vân hiểu rõ nhẹ gật đầu, nói, như thế xem ra, vì đối phó Thiên Ngưu Thần Tông, thần mộc hoàng thất là hạ quyết tâm. Tiểu tử, tình huống ngươi đã biết rõ, theo Thiết Bát Long bọn người rời đi đi. Hướng Mạc Thanh Vân thông báo một chút tình huống, Hoàng Cương tự mặt lộ vẻ không nhịn được, đối Mạc Thanh Vân thúc giục một tiếng, rời đi. Biết rõ Hoàng Cương, Mạc Thanh Vân hơi tưởng tượng, liền biết rõ hắn dụng ý, lắc đầu nói, bây giờ là Thiên Ngưu Thần Tông sinh tử tồn vong thời khắc, ta há có thể một mình đào tẩu tham sống sợ chết. Lại nói, nơi này là Thiên Ngưu Thần Tông địa bàn, há có thể đến phiên thần mộc hoàng thất dương oai. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Hoàng Cương bọn người mặt lộ vẻ cảm động, vẻ mặt chất đầy vẻ vui mừng. Tại cái này tình huống dưới, Mạc Thanh Vân còn có thể loại suy nghĩ này, không uổng công bọn hắn đối Mạc Thanh Vân coi trọng. Thần mộc hoàng thất thực lực quá mạnh, ngạnh bính, chúng ta sẽ chỉ bị đuổi tận giết tuyệt. Gặp Mạc Thanh Vân không nguyện ý rời đi, Hoàng Cương mặt lộ vẻ lo lắng biểu lộ, lại đối hắn thuyết phục, nói, ngươi là Thiên Ngưu Thần Tông hy vọng, chỉ cần ngươi còn sống, Thiên Ngưu Thần Tông liền có hy vọng trùng kiến, tái hiện huy hoàng của ngày xưa thời đại, còn như chúng ta, nhập tông kia một ngày lên, đã nghĩ kỹ là tông môn hiến thân. Nghe được Hoàng Cương lời như thế, một ít trưởng lão trên mặt đều lộ ra quyết nhiên biểu lộ. nhìn xem Hoàng Cương đám người biểu hiện, Mạc Thanh Vân sinh ra một chút kính nể, đối bọn hắn cười nhạt một tiếng, nói, sư tôn, các vị tiền bối, các ngươi không nên quá bi quan, tình huống cũng không có bết bát như vậy, chúng ta cũng không phải là không có sức phản kháng. Mạc Thanh Vân lời như thế lối ra, Hoàng Cương đám người biểu lộ chấn động, trên mặt lộ ra vẻ tò mò, bọn hắn đều muốn nghe một chút, Mạc Thanh Vân dám nói như thế, là có cái gì căn cứ, tại mọi người chờ mong ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân chỉ hướng Thiên Ngưu Thần Tông trên không, nói, ta cảm thấy, đã bọn hắn phải vào đến, vậy liền để bọn hắn vào đây tốt. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, trong lòng mọi người càng thêm không hiểu, để thần mộc người của Hoàng Thất vào đây, đây không phải tương đương dẫn sói vào nhà sao, chúng ta một vị ngăn cản. Chờ hộ tông đại trận bị phá, vậy liền thật bị động, không để ý tới mọi người không hiểu, Mạc Thanh Vân lời nói không ngừng, tiếp tục giảng thuật quan điểm của mình, nói, thả bọn họ vào đây. Chúng ta có thể mượn nhờ hộ tông đại trận, đối bọn hắn tiến hành một chút áp chế, suy yếu bọn hắn một phần lực lượng, xong đi đối phó những người khác. Đi qua Mạc Thanh Vân như thế một giải thích, Hoàng Cương đám người nhãn tình sáng lên, cũng cho rằng biện pháp này không tệ. Ta cảm thấy, Thanh Vân nói biện pháp này, có thể thử một chút, từ trước mắt tình huống xem. Dù sao đều muốn cùng thần mộc hoàng doanh giao phong, xác thực không bằng lấy lui làm tiến. Đúng vậy a, một khi hộ tông đại trận bị đánh tan, chúng ta thật liền bị động. Một ít trưởng lão nghe vậy, nhao nhao gật đầu đồng ý. Nghe được lời của mọi người, Hoàng Cương bọn người lại thương nghị một phen. Bọn hắn liền mở ra trận pháp, chỉ là để bọn hắn ngoài ý muốn. Bọn hắn đem hộ tông đại trận mở ra, thần mộc hoàng thất vậy mà đình chỉ công kích. Kết quả này, để Mạc Thanh Vân bọn người bất ngờ, bị làm đến có một chút trở tay không kịp. Chẳng lẽ ý đồ của chúng ta, để thần mộc hoàng thất cho khám phá, nhìn xem án binh bất động thần mộc hoàng thất. Hoàng Cương trao mày, nói ra nghi ngờ của mình, nghe được Hoàng Cương cái suy đoán này. Mạc Thanh Vân lắc đầu, nói, không phải khám phá ý đồ của chúng ta, bọn hắn sở dĩ ngừng công kích, hẳn là cử động của chúng ta quá khác thường, để bọn hắn có chút sợ ném chuột vỡ bình. Thanh Vân, làm sao bây giờ, biết rõ tình huống dưới mắt, Hoàng Cương mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân hỏi đến, hắn biết rõ, một khi thần mộc hoàng thất hiểu rõ. Bọn hắn liền sẽ càng thêm công kích mãnh liệt. Nghe được Hoàng Cương tra hỏi, Mạc Thanh Vân nhướng mày, nói, đã đối phương không chủ động, vậy chúng ta tự chủ động một chút, nhất định phải chiếm cứ cái này quyền chủ động. Biết được Mạc Thanh Vân ý nghĩ, Hoàng Cương bọn người bị kinh đến, cảm giác đầu óc có chút không đủ dùng. Bọn hắn thế nhưng là yếu thế một phương, chủ động tiến hành công kích, đây không phải tự chui đầu vào lưới sao? Nhìn thấy Hoàng Cương đám người biểu hiện, đối với bọn hắn ý nghĩ, Mạc Thanh Vân lập tức đoán được, nói, hai quân giao chiến, khí thế vô cùng trọng yếu, bây giờ chúng ta khí thế chiếm cứ thượng phong, nhất định phải mượn nhờ cái này ưu thế, suy yếu đối phương một phần thực lực. Hoàng Cương bọn người gật đầu, đối với thuyết pháp này đồng ý. Nhưng bọn hắn càng thêm hiếu kỳ, Mạc Thanh Vân nói những này, đến cùng có dạng gì phương pháp? Tại Hoàng Cương bọn người ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân lời nói không ngừng, nói, đối với tiêu hao sức chiến đấu của bọn họ, ta có một cái đơn giản kế hoạch, cùng bọn hắn tiến hành một trận lôi đài chiến, phương thức cùng lần trước Vương Khải nâng đồng dạng. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Hoàng Cương bọn người càng thêm không hiểu, lôi đài chiến, bọn hắn cũng không chiếm ưu thế, mà lại rất dễ dàng bị tiêu hao thực lực. Song phương giao phong xuống tới, tựa hồ để bọn hắn tình cảnh lại càng không tốt.